thì tôi cũng sẽ làm được. Tôi đã có tư tưởng triệu phú. Bài luyện tập kết thân với người giàu. Bước 1. Hãy sưu tầm các thông tin về những người thành đạt, nổi tiếng, ví dụ như Rockefeller, Donald Trump, Bill Gates. Hãy học cách họ suy nghĩ, cách họ làm việc, nói chung là hãy học hỏi tư tưởng của họ. Bước 2. Hãy tham gia vào các câu lạc bộ của người giàu, ví dụ như tennis, golf, từ thiện. Hãy sống trong môi trường của người giàu. Nếu không có điều kiện, ít nhất bạn cũng nên thường xuyên đi uống cà phê hay dùng bữa ở những nơi sang trọng. Hãy tập thích nghi với những không khí tại đây. Hãy quan sát những người thành đạt để thấy rằng thật ra họ cũng không có gì quá cao siêu so với mình cả. Bước 3. Hãy nhận ra những người bi quan, tiêu cực xung quanh mình để tránh họ. Nếu đó là những người thân thiết thì hãy cảnh giác không bao giờ để bị nhiễm những tư tưởng tiêu cực của họ cả. Đừng bao giờ xem những chương trình truyền hình hoặc những cuốn sách nói xấu về người giàu. Hãy xem đó là tư tưởng sai lầm mà chúng ta cần phải cảnh giác. Cách suy nghĩ thứ 8. Người giàu luôn sẵn sàng quảng cáo cho họ, người nghèo thì có ác cảm đến việc quảng cáo. Những khóa học với cách làm giàu của tôi thường được chia thành các chủ đề khác nhau. Vào cuối khóa, chúng tôi thường hay ra những thông báo giới thiệu về các khóa học chuyên đề khác. Nếu như học viên cũ đăng ký sẽ được giảm học phí. Khi ra một thông báo như vậy, tôi cũng đồng thời quan sát thái độ phản ứng của họ ra sao. Đa số rất cảm kích và rất quan tâm đến chủ trương đó của trung tâm. Tuy nhiên lại có một số người lấy làm khó chịu. Họ cho rằng đó là quảng cáo và quảng cáo luôn là cái gì đó dối trá, mặc dù họ không thể giải thích được là vì sao. Bạn đọc thân mến, nếu bạn cũng có suy nghĩ như thế, có lẽ bạn nên xem lại mình. Có ác cảm với việc quảng cáo là một trong những trở ngại lớn nhất trên con đường đến với thành công. Ai không ưa thích buôn bán và quảng cáo, người đó không thể giàu được. Làm sao bạn có thể bán được hàng hóa và dịch vụ của mình nếu bạn không muốn để cho người khác biết đến bạn và sản phẩm dịch vụ của bạn? Ngay cả một người khi đi xin việc, khi viết bảng kê khai lý lịch về bản thân mình, anh ta cũng trình bày làm sao cho nhà tuyển dụng có ấn tượng tốt nhất về mình. Đó là quảng cáo. Ngay cả khi đã được nhận vào làm việc, nếu muốn thăng tiến nhanh, anh ta cũng phải tìm cách chứng tỏ năng lực của mình với cấp trên. Đó cũng là quảng cáo. Vậy quảng cáo thì có gì là sai? Người ta thường có thành kiến về quảng cáo hoặc buôn bán với những lý do sau. Trước tiên, có lẽ trong quá khứ có những loại quảng cáo dối trá đã để lại ấn tượng xấu và làm họ mất lòng tin. Từ đó họ luôn nghĩ rằng quảng cáo là lừa bịp. Ngoài ra họ còn cảm thấy quảng cáo luôn luôn quấy rầy họ ở những thời điểm không thích hợp. Thứ hai là có lẽ họ đã từng bị từ chối khi giới thiệu hoặc bán một thứ gì đó cho người khác. Có nghĩa là bản thân họ đã từng thất bại trong quảng cáo. Từ đó họ luôn có sự liên hệ giữa quảng cáo và thất bại. Thứ ba là có lẽ lúc nhỏ họ đã học từ cha mẹ những đánh giá không tốt về quảng cáo. Đa số chúng ta từ nhỏ đã được người lớn dạy dỗ không nên hoang hoang, khoác lác và thùng rỗng kêu to. Tuy nhiên, trong thực tế trên thương trường, nếu ta không cất tiếng thì chẳng ai biết đến mình cả. Người giàu luôn chú trọng cải thiện hình ảnh của mình trong mắt người khác để càng có thêm nhiều mối quan hệ. Đó cũng là một bí quyết thành công. Cuối cùng, có những quan niệm cho rằng tự quảng cáo là tầm thường. Tôi gọi đây là thái độ tự cao tự đại. Họ nghĩ rằng nếu họ thật sự giỏi, sản phẩm của họ thật sự có chất lượng thì người khác sẽ phải tự tìm đến họ. Hữu xạ tự nhiên hương mà. Câu nói trên nghe có vẻ hợp lý. Tuy nhiên trên thương trường trăm người bán vạn người mua, người ta sẽ tìm đến những người gần mình nhất, dễ tìm nhất. Vậy thì bao giờ mới đến lượt bạn nếu bạn không tự quảng cáo? Ngoài ra cũng có ít ai muốn đến với bạn nếu bạn quá kiêu kỳ cho dù sản phẩm của bạn thực sự có chất lượng. Tiếng lành đồn xa, đúng là khi ta giỏi thì ta có thể có tiếng tăm vang dội. Tuy nhiên tôi dùng từ có thể ở đây là có ý muốn nói đến việc cần thiết phải có thêm một yếu tố nữa. Đó là phải để cho người ta biết đến mình. Khi bạn muốn vang danh thiên hạ thì bạn phải sẵn lòng cho người khác biết về tài năng của mình. Người giàu luôn là những chuyên gia về nghệ thuật quảng cáo. Họ có năng lực quảng cáo và luôn sẵn sàng quảng cáo cho sản phẩm, cho dịch vụ và ý tưởng của mình với tất cả lòng nhiệt tình và lòng say mê. Họ luôn đánh bóng, làm tăng giá trị hình ảnh của mình nhằm nâng cao giá trị xã hội của bản thân. Việc này là lẽ tự nhiên, cũng như phụ nữ trang điểm và đàn ông ăn mặc lịch sự khi ra đường. Robert Kiyosaki, tác giả cuốn sách nổi tiếng Cha giàu cha nghèo mà có lẽ bạn đã từng nghe qua. Kiyosaki đã đúc kết như sau. Giá trị của việc kinh doanh, kể cả việc viết sách, là ở chỗ sản phẩm của bạn có bán chạy hay không. Ông cũng tuyên bố rằng ông thích được gọi là tác giả của những cuốn sách bán chạy nhất hơn là tác giả viết hay nhất. Người giàu cũng thường là những người lãnh đạo, và tất cả những nhà lãnh đạo lớn đều là những người giỏi quảng cáo cho mình. Để làm nhà lãnh đạo, bạn nhất thiết phải có những người hâm mộ, ủng hộ và luôn theo bạn. Điều đó có nghĩa là bạn phải thành thạo trong việc gây ấn tượng, tạo thiện cảm và làm cho người khác ngưỡng mộ mình. Ngay cả Tổng thống Mỹ cũng phải không ngừng cải thiện hình ảnh của mình trước công chúng, trước chính phủ và trước đảng của ông, nhằm thuyết phục họ ủng hộ ông. Đặc biệt là trước kỳ bầu cử, các ứng viên đều phải thực hiện những chiến dịch quảng cáo, quảng bá cho mình nhằm tạo ấn tượng tốt với cử tri. Nói tóm lại, bạn phải biết cách tự quảng cáo nếu muốn làm lãnh đạo cho dù ở bất kỳ lĩnh vực nào, làm chính trị, làm kinh doanh, hoạt động thể thao hay làm cha mẹ. Vậy vấn đề ở đây không phải là bạn có thích quảng cáo hay không, mà là vì sao phải quảng cáo. Ở đời có nhiều việc ta không thích nhưng ta vẫn cứ phải làm, trong lĩnh vực làm giàu, việc không thích mà vẫn phải làm có lẽ là việc tự quảng cáo. Điều này thành công hay không còn tùy thuộc vào niềm tin của bạn. Bạn có thực sự tin vào khả năng của mình hay không? Bạn có yên tâm về sản phẩm hoặc dịch vụ do bạn làm ra hay không? Bạn có tin rằng những thứ mà bạn sẽ mang ra quảng cáo sẽ mang đến lợi ích cho người mua hay không? Nếu bạn tin vào năng lực của mình, thì thật bất công khi bạn giấu, không cho người khác biết đến năng lực đó. Bất công với chính bạn và với cả những người khác nữa. Giả sử bạn có bí quyết chữa bệnh gia truyền và bạn luôn sẵn lòng giúp đỡ người bệnh. Gặp một người đang đau đớn vì bệnh tật, vậy bạn sẽ nói ra hay là im lặng chờ họ hỏi đến, hay là bạn chờ họ đọc được suy nghĩ của bạn và nhờ bạn cứu chữa? Nhiều người có năng lực và có lòng tốt, tuy nhiên họ không thể giúp đỡ người khác được là do họ quá dè dặt trong việc thể hiện mình. Có thể nói những người có thành kiến với việc quảng cáo và tự quảng cáo chính là những người thiếu tự tin. Họ cho rằng họ không đủ năng lực và từ đó họ suy ra người khác cũng giống như họ. Họ còn nghĩ rằng họ tốt hơn người khác là vì họ không tự quảng cáo để lừa dối thiên hạ. Nếu bạn vững tin rằng những gì bạn có sẽ giúp ích cho người khác, thì nhiệm vụ của bạn là phải cho người khác biết về bạn. Bằng cách này, bạn không chỉ giúp cho người khác mà còn tự làm giàu cho mình. Bài luyện tập thực hành việc quảng cáo và tự quảng cáo. Bước 1. Hãy liệt kê và đánh giá 10 khả năng hoặc 10 sản phẩm dịch vụ mà bạn có thể chia sẻ với người khác, đánh giá từ thấp đến cao theo mức độ tự tin của bạn. Điểm 10 là điểm cao nhất cho một khả năng, sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Hãy cộng lại và chia cho 10 để lấy điểm trung bình. Nếu điểm trung bình của bạn từ 7 đến 9, hãy thay đổi, nâng cấp lại những thứ ấy. Nếu điểm trung bình của bạn nhỏ hơn 6, hãy ngừng quảng cáo và chuyển sang một lĩnh vực khác phù hợp hơn với bạn. Bước 2. Đọc sách, xem truyền hình, nghe vô tuyến và tham gia các khóa học về nghệ thuật tiếp thị và bán hàng. Hãy nghiên cứu để trở thành chuyên gia trong lĩnh vực này nhằm quảng cáo cho mình một cách hiệu quả nhất và trung thực nhất. Hãy tuyên bố, tôi sẽ không ngần ngại thể hiện mình với mọi người. Tôi sẽ tự quảng cáo bằng tất cả niềm đam mê và nhiệt huyết của mình. Tôi đã có tư tưởng triệu phú. Cách suy nghĩ thứ 9. Người giàu luôn đơn giản hóa những khó khăn, người nghèo luôn luôn quan trọng hóa những trở ngại. Làm giàu là một quá trình đầy gian nan và thử thách, con đường dẫn đến sự thành đạt luôn đầy rẫy những cạm bẫy và nguy hiểm. Đó chính là lý do nhiều người không muốn làm giàu. Họ không muốn gặp phiền phức, không muốn nhức đầu, không muốn mang nặng trách nhiệm. Nói tóm lại, họ muốn an nhàn, muốn thảnh thơi. Đó là một sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo. Người giàu luôn xem thường những thách thức, trong khi đó người nghèo lại luôn phóng đại những khó khăn, những trở ngại. Họ luôn tỏ ra nhỏ bé trước những chướng ngại. Khi gặp khó khăn, người nghèo sẽ tìm mọi cách để tránh. Khi thấy trở ngại là họ rút lui ngay. Chớ trêu thay là khi họ tránh gặp những khó khăn như thế, họ lại gặp phải một khó khăn khác còn lớn hơn, đó là khó khăn về mặt tài chính. Khó khăn đó sẽ trở thành cội nguồn cho nhiều khó khăn khác nữa. Đó chính là chán nản, cuốn bách và tuyệt vọng. Người giàu thì khác, họ không sợ khó khăn, không né tránh khó khăn và cũng không chạy trốn khó khăn. Bí quyết của người giàu là không chịu đứng dưới trở ngại mà luôn luôn đứng cao hơn bất cứ trở ngại nào. Hãy hình dung một thang điểm từ 1 đến 10, bạn đang ở mức độ 2 trong thang điểm ấy và khó khăn đang ở mức độ 5. Vậy khi nhìn vào khó khăn đó, bạn cảm thấy mình lớn hay nhỏ? Chắc chắn là sẽ thấy khó khăn lớn hơn bản thân mình. Và bây giờ hãy tưởng tượng bạn đang ở mức độ 8. Vậy cũng với khó khăn đó, bạn thấy lớn hay nhỏ? Dĩ nhiên là thấy bản thân lớn hơn khó khăn đó. Vậy bằng cách tưởng tượng, ta có thể nâng mình lên trên mức khó khăn, trở ngại. Đừng tưởng tượng ở mức 8 mà hãy là ở mức 10. Khi đó, không những bạn lớn hơn khó khăn, mà bạn không còn khó khăn nào cả. Làm như thế, bạn có mất nhiều công sức lắm không? Không hề các bạn ạ. Mọi việc đơn giản lắm. Đã là con người thì trong quá trình sống chắc chắn phải gặp những khó khăn, trở ngại. Còn sống là còn gặp khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, tầm vóc của trở ngại không phải là vấn đề. Vấn đề là ở tầm vóc của bạn. Có nghĩa là bạn có quan trọng hóa vấn đề hay không? Bạn xem trở ngại đó lớn hay nhỏ. Vậy trước tiên hãy nhận thức những trở ngại đang diễn ra trong cuộc sống của bạn. Nếu bạn đang gặp trở ngại lớn, có nghĩa là tầm vóc của bạn còn nhỏ. Đừng bao giờ quan tâm đến việc tầm vóc của trở ngại mà hãy quan tâm đến tầm vóc của bạn ấy. Khi cảm thấy đang gặp một khó khăn, trở ngại lớn, hãy tự nhủ, không có trở ngại nào là quá lớn, trở ngại lớn nhất là chính mình. Làm như thế sẽ nhắc nhở bạn rằng khó khăn là ở nơi bạn, đồng thời sẽ đánh thức con người vĩ đại ở bên trong bạn. Sau đó hãy hít một hơi thật sâu và ra tuyên bố thể hiện quyết tâm từ nay sẽ luôn luôn tỏ ra lớn hơn những khó khăn bạn sẽ gặp phải. Hãy nhớ rằng khi vượt lên trên một khó khăn, trở ngại, bạn sẽ mở rộng theo một hướng thành công. Thực hiện xong một trọng trách, bạn sẽ có thêm một cơ hội thăng tiến. Chinh phục được một khách hàng khó tính, bạn sẽ có thêm một khoản thu nhập và khi đó bạn sẽ giàu thêm một khoản. Hãy nhớ khả năng của bạn ở mức nào thì bạn sẽ giàu ở mức ấy. Hãy nâng mình lên một tầm cao mới để không còn một trở ngại nào có thể ngăn cản bạn thành công. Như chúng ta đã biết, trong quá trình làm giàu, biết kiếm tiền là một vấn đề. Còn có giữ được số tiền ấy là một vấn đề hoàn toàn khác. Vì sao ta không giữ được những gì mà mình đã khổ công kiếm được? Đó là do khả năng giữ tiền không tương xứng với khả năng kiếm tiền và không tương xứng với lượng tiền mà bạn kiếm được. Hãy thử nghĩ xem một cái ly làm sao chứa hết một thùng nước. Như vậy, để làm giàu, bạn không những phải giỏi kiếm tiền mà còn phải giỏi giữ tiền. Giữ tiền bằng cách nào? Bạn phải tự cải thiện khả năng kiểm soát tài chính của mình để không những giữ được mà còn thu hút thêm tiền. Hãy đổi cái ly ấy thành một cái hồ rộng lớn. Người giàu vượt qua trở ngại là vì họ không quan trọng hóa những trở ngại ấy. Họ chỉ biết tập trung vào mục tiêu đã định trước, thay vì than trách cho hoàn cảnh, họ tìm cách khắc phục nó. Người giàu cũng luôn biết nhìn xa trông rộng. Họ dự tính trước một loạt những giải pháp nhằm đối phó với những khó khăn, trở ngại sẽ xảy ra. Hệ thống những giải pháp này cũng có tác dụng

tự dưng có được tiền thì đó là điều may mắn, dù chỉ là một đồng xu. Sẵn sàng mở lòng và đón nhận, đó là một đức tính quan trọng cần có nếu bạn muốn kiếm nhiều tiền. Đức tính ấy càng quan trọng hơn nữa khi bạn muốn giữ tiền. Hãy hình thành thói quen và tư tưởng giữ tiền, hãy mở rộng tấm lòng và đón nhận. Sau đó, hãy chờ tiền bạc và cơ hội đến với bạn. Khi ấy, bạn sẽ không chỉ nhận được tiền bạc và cơ hội mà còn nhận được tình cảm và hạnh phúc. Ngược lại, nếu bạn khép lòng lại, không chỉ đón nhận cơ hội mà cũng sẽ không có được những thứ khác kể cả tình cảm và hạnh phúc. Bài luyện tập để hình thành thói quen và tư tưởng đón nhận. Hãy tập thói quen đón nhận, hãy cảm ơn người khác khi họ thành tâm cho bạn bất cứ thứ gì dù lớn hay nhỏ. Nếu không thích thì cũng đừng bao giờ trả lại ngay tức thì. Khi bạn đón nhận, bạn sẽ làm cho người khác có được niềm vui. Khi có được một món tiền dù ít hay nhiều, hãy phấn khích và tự nói với mình: ta có khả năng thu hút tiền bạc, xin cảm ơn. Hãy tuyên bố: tôi đã có tư tưởng triệu phú. Cách suy nghĩ thứ 11. Người giàu chọn thu nhập theo hiệu quả, người nghèo thì thích thu nhập ổn định. Có lẽ bạn thường nghe đến câu này: hãy học thật giỏi để sau này kiếm một công việc vừa ý với thu nhập ổn định. Đó là tiêu chuẩn của một cuộc sống thành đạt và hạnh phúc. Câu nói trên nghe có vẻ rất hợp lý. Trước đây tôi cũng rất tâm đắc với cách nghĩ đó. Tuy nhiên trải qua nhiều thăng trầm, tôi đã nghiệm ra rằng đó là tư tưởng an phận, không có lợi nếu ta muốn làm giàu. Cụm từ thu nhập ổn định đã nói lên điều đó. Với thu nhập ổn định thì có gì là sai? Tất nhiên là không sai, nhưng vô tình nó đã tự hạn chế ước mơ và khả năng làm giàu của ta. Người nghèo luôn mong muốn có thu nhập ổn định và đều đặn. Họ cần đảm bảo có thu nhập hàng tháng, đúng ngày giờ, tháng nào cũng thế. Sự đảm bảo này luôn có giá của nó. Đó là họ không thể giàu vượt lên trên người khác được. Sống mà cần sự đảm bảo an toàn, nghĩa là sống trong sợ hãi. Người nghèo hay nghĩ rằng phải làm sao đảm bảo được thu nhập đủ sống qua ngày, như thế đã là hạnh phúc rồi. Người giàu có cách suy nghĩ khác, họ cố gắng đầu tư kinh doanh và chờ kết quả. Đa số không làm việc cho ai, không phải lãnh lương của ai, mà họ tự làm chủ công việc kinh doanh dù là lớn hay nhỏ. Thu nhập của họ cũng là toàn bộ lợi nhuận có được từ công việc kinh doanh đó. Trong trường hợp họ còn phải làm việc cho ai đó, thu nhập của họ cũng khác. Họ không nhận lãnh lương mà thỏa thuận chia phần trăm hoa hồng với chủ. Ngoài ra, họ còn có cổ phần ở chính công ty họ đang làm việc và ở những nơi khác nữa. Cách thu nhập này không đảm bảo ổn định và có nhiều yếu tố rủi ro. Tuy nhiên, người giàu luôn tin tưởng ở bản thân mình. Họ tin rằng mình đã quyết định đúng, trong khi người nghèo thì nghĩ ngược lại. Người nghèo luôn cần sự đảm bảo an toàn. Gần đây có một nhà tư vấn về quan hệ cộng đồng đã đề nghị được làm việc cho tôi với mức lương 4.000 đô một tháng. Tôi hỏi lại là tôi sẽ nhận được gì tương xứng với số tiền bỏ ra đó. Cô ấy trả lời rằng cô quảng cáo cho tôi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Cô ấy còn tính ra được rằng tôi sẽ thu lợi được thêm ít nhất 20.000 đô nếu quảng cáo như thế. Tôi hỏi ngược lại, vậy giả sử nếu cô không hoàn thành công việc như đã nói thì sao? Cô ấy trả lời rằng cô luôn luôn làm việc uy tín. Tôi đề nghị, tôi không quan tâm đến việc cô có uy tín hay không. Tôi chỉ biết đến hiệu quả của cô. Nếu cô không hoàn thành công việc thì tại sao tôi lại phải trả lương cho cô? Cũng như thế, nếu như cô làm việc tốt, tại sao cô lại chỉ nhận chừng ấy? Bây giờ tôi đề nghị thế này, cô sẽ nhận được 50% giá trị số lợi nhuận của tôi có được từ việc cô quảng cáo cho tôi. Nếu như cô nói giá trị ấy là 20.000 đô, có nghĩa là cô sẽ nhận được 10.000 đô một tháng. Vậy thu nhập như thế không gấp đôi thu nhập cố định 4.000 đô hay sao? Bạn có biết cô ấy phản ứng ra sao hay không? Cô ấy từ chối ngay. Vậy bạn có muốn biết cô ấy hiện nay ra sao hay không? Vẫn đang nghèo. Tôi dám đảm bảo rằng cô ấy sẽ còn nghèo nếu không chịu thay đổi cách thu nhập. Người nghèo đánh đổi công sức và thời gian để lấy thu nhập. Tuy nhiên, thời gian của một đời người là có hạn, sức lực của con người cũng không phải là vô tận. Điều đó có nghĩa là thu nhập theo cách ấy cũng có giới hạn. Điều này đi ngược lại với nguyên tắc làm giàu là không bao giờ giới hạn các nguồn thu nhập của bạn cả. Bạn hãy để ý, không có ai làm giàu nhờ một nguồn thu nhập từ lương cả. Cách thu nhập ổn định cũng rất phổ biến trong các ngành dịch vụ cá nhân như bác sĩ riêng, luật sư, tư vấn. Họ không hẳn là nhân viên cố định hay là cổ đông của một công ty nào cả. Tuy nhiên, thu nhập của họ suy cho cùng cũng là đánh đổi thời gian và công sức. Do đó, họ cũng chỉ có mức sống trung bình. Giả sử bạn là nhà trung gian cung cấp sản phẩm bút bi và hiện nay bạn đang nhận được một đơn hàng 50.000 cây bút, bạn sẽ phải làm gì? Thật là đơn giản, chỉ cần gọi đến nhà sản xuất và yêu cầu cung cấp đủ số đúng ngày, đúng giờ, sau đó giao lại cho bên đặt hàng và lấy tiền lời. Tuy nhiên, giả sử bạn là một nhà vật lý trị liệu danh tiếng, mỗi ngày bạn có 50.000 bệnh nhân xếp hàng chờ đợi để bạn chữa trị, vậy bạn sẽ phải làm gì? Bạn có đủ sức chữa hết cho họ hay không? Có lẽ bạn sẽ chỉ đủ sức thuyết phục họ kiên nhẫn chờ đợi. Như vậy, bạn sẽ vất vả hơn nhiều so với nhà cung cấp bút bi kia mà thu nhập của bạn chưa chắc đã bằng. Ở đây chúng ta đang nói đến vấn đề hiệu quả, có nghĩa là bỏ ra ít thời gian nhất, ít công sức nhất để đạt được thu nhập cao nhất. Có thể nói thu nhập của người giàu là thu nhập hiệu quả, khác với lời thu nhập ổn định của người nghèo. Tôi không có ý phê phán những ngành nghề dịch vụ như thế. Tuy nhiên, nếu bạn muốn làm giàu, bạn phải làm sao tăng gấp đôi hiệu quả làm việc của mình để nhân đôi thu nhập. Trong các khóa học của mình, tôi thường nhận được những ý kiến phàn nàn của học viên là những người làm công ăn lương về việc họ không được trả công xứng đáng với công sức mà họ đã bỏ ra. Tôi thường trả lời họ như thế này: không xứng đáng, đó là do cách nghĩ của bạn. ông chủ của bạn thì không nghĩ thế. Vì sao bạn không thay đổi hình thức làm việc nhận lương cố định đó bằng cách làm khoán nhận thù lao? Vì sao bạn không tự làm việc cho